Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, Hàng Long Đại Sư. Thanh âm này, đột ngột mà đến, Cổ Phong trước mặt, hư không biến hóa, một chương một người độ cao hư ảo tăng nhân khuôn mặt hiển hiện. Cái này khuôn mặt bên trên, mang theo một cỗ để cho người ta cái kia chống đỡ một chút kháng khí tức. Tăng nhân này khuôn mặt dáng lâm, tựa như cái này thiên địa ở giữa, vẹn còn lại hắn đồng dạng, thiên Phật tự bên trong, có được cái này các loại tu vi, chỉ có mấy cái kia lão tổ, bái kiến Hàng Long sư thúc, Lôi Phật trực tiếp mở miệng, Hàng Long đại sư, nghe lời nói này, trong lòng mọi người chấn động, nghe đồn Hàng Long đại sư, trước kia từng độc chiến một đầu chân long, chẳng những thủ thắng đồng thời đem thu phục. Bởi vậy có cái này Phật hiệu, chân long là thực lực gì? Chân long một khi đạt tới nhất định tuổi tác, tự nhiên đều có thể phi thăng tồn tại. Có thể tưởng tượng Hàng Long đại sư lợi hại. Bái kiến Hàng Long đại sư. Trong lúc nhất thời, Ma Uyên, đạo tiên đám người, cũng là nhao nhao ôm quyền mở miệng. Bọn hắn mặc dù là nhất tông chi chủ, nhưng Hàng Long đại sư bối phận cao hơn bọn họ. Tu vi so với bọn hắn mạnh. Tự nhiên tôn kính, giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, đều hơi hơi xoay người thi lễ, trong mắt đều tràn đầy vẻ cung kính. Chỉ có một người, dáng người thẳng tắp mà đứng, thần sắc như thường, chính là Cổ Phong, Hàng Long đại sư, hữu lễ. Cổ Phong mở miệng nhạt nói, lời nói này không giống như là đúng một trưởng bối nói, mà là giống đúng một cái bạn bè nói. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng sợ hãi thán phục, mặt đúng Hàng Long đại sư loại này khí phách áp chế. Phong nghịch lại còn có thể như vậy từ tướng mạo, mặt đúng bần tăng, như cũ tâm cảnh vững như bàn thạch. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên bất phàm. Hàng Long đại sư mở miệng, nghe Hàng Long đại sư đúng Cổ Phong tán thưởng, đại gia trong lòng không có bất kỳ cái gì tưởng tượng. Cái này nói thật sự không sai. Mà Ma Uyên, giờ phút này mặt tướng mạo nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Tiền bối quá khen, Cổ Phong bình thản đáp lại. Hàng Long đại sư cảm thán mở miệng. Cái này xuất thế tức nhập thế. Trần Duyên không cách nào chặt đứt. Chẳng bằng tùy tính mà làm. Cho dù nhập thế, cũng có xuất thế chi tâm. Xuất thế, cũng có nhập thế tâm ý. Chính là, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mở miệng, hắn vừa rồi một phen, rất nhiều người hiển nhiên đều không có hoàn toàn cảm ngộ. Mà cái này Hàng Long đại sư lại là nhìn thấu triệt. Tiểu gia hòa, ngươi giúp bần tăng một đại ân. Hôm nay đến này cảm ngộ, bần tăng có thể lại độ lôi kiếp. Hàng Long đại sư nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, những bọn tiểu bối này luận đạo. Lúc đầu Hàng Long cái này cái cấp bậc tồn tại, là không được thế nào chú ý. Nhưng hôm nay trong lúc rảnh rỗi, chú ý một phen, không nghĩ tới từ nơi này phong nghịch trong miệng lời nói. Đạt được đối với tu hành cảm ngộ, cái này các loại thu hoạch là Hàng Long đại sư bản thân cũng không nghĩ tới. Đại gia ánh mắt biến hóa, hiển nhiên bây giờ Cường Long đại sư nói như vậy, chính là nói cho đại gia. Hắn thiếu phong nghịch một cái đại nhân tình, vậy liền chúc mừng tiền bối. Cổ Phong nhạt nói. Hàng Long đại sư mở miệng, đây hết thảy, nhờ có ngươi, ngươi tới ta Thiên Phật tự, có thể tìm tới mắt trái cửa vào, nói rõ ngươi Phật tâm thông minh, luận đạo bên trên, ngươi năng lực áp chế đám người, cảm ngộ bên trên, vượt xa thường nhân, như vậy cảm ngộ lực, ngươi nhất định cùng ta Phật hữu duyên, bần tăng tự sáng tạo một loại công pháp, tên là, bất động bàn nhược quyết, tu luyện công pháp này. Có thể để Phật tâm lột xác, tu được tiểu thành, ba lần phía dưới lôi kiếp đều có thể tiếp nhận, nhưng muốn tu công pháp này, tâm cảnh nhất định phải vượt xa thường nhân. Bần tăng một mực đau khổ tìm kiếm thích hợp người không có kết quả. Thẳng đến gặp được ngươi, nghe lời này, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Đây chính là Hàng Long đại sư tự sáng tạo công pháp A. Có thể đối kháng thiên lôi khủng bố công pháp. Có thể tưởng tượng hắn phẩm giai, tuyệt đối là thiên giai cực phẩm, mà dạng này một bộ công pháp, Nhìn ý tứ này, là muốn tặng cho Phong Nghịch, Thiên Phật tự nơi này. Trong mắt mọi người vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn, đây là gì các loại tạo hóa a? Giờ phút này, cái kia Ma Uyên sắc mặt đã trải qua biến hóa tới cực điểm. Lúc này bước ra một bước đi vào Cổ Phong bên người. Đúng Hàng Long đại sư mở miệng. Ha ha, Hàng Long tiền bối, Phong Nghịch người này ban ân từ không được đòi hỏi hồi báo. Hắn giúp ngài, đó là hắn phải làm. Ngài có thể không cần đem quý giá như thế công pháp cho ra. Vừa nói, Ma Uyên đúng Cổ Phong mở miệng. Phong Nghịch, chúng ta Cổ Ma Điện còn có không ít chuyện. Chúng ta đi trước đi. Nhìn lấy Ma Uyên bộ dáng này, Cổ Phong có chút cười khổ không được. Nhưng trong lòng là có loại ấm áp. Cổ Ma Điện là Cổ Phong thức tỉnh về sau. Người thứ nhất để Cổ Phong có ra cảm giác chỗ. Hắn nhìn ra được. Cái này Ma Uyên đối với mình là chân tâm thật ý. Ma Uyên, Hàng Long đại sư cái kia hư ảo khuôn mặt, trực tiếp mở miệng. Lúc này, Ma Uyên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng giáng lâm thiên địa. Hắn trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Hắn nhìn về phía Hàng Long đại sư, mặt hiện lên nộ ý. Hàng Long đại sư, người đây chính là có chút khinh người. Ta Hàng Long. Từ không khỏi mạnh bất luận kẻ nào. Làm bất cứ chuyện gì. Cái này Phong Nghịch tu hành. Từ hắn tự mình làm chủ. Không phải ngươi. Cũng không phải ta. Hàng Long đại sư mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nghịch. Ngươi có thể nguyện thoát ly Cổ Ma Điện gia nhập ta Thiên Phật tự. Nếu là ngươi gia nhập ta Thiên Phật tự. Bản tôn đem thu ngươi làm truyền thừa đệ tử. Giúp ngươi thành tựu Thiên Dương. Thậm chí vượt qua lôi kiếp, Thiên Phật tự tài nguyên, ngươi có thể tùy tâm sở dục dùng. Vù, đại gia đầu đều là bỗng nhiên chấn động, trở thành Thiên Phật tự thứ nhất lão tổ Hàng Long đại sư truyền thừa đệ tử. Ý vị này cái gì? Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, đây là như thế nào cự đại tạo hóa. Cái kia Thiên Phật tự rất nhiều đệ tử, con mắt đều đỏ. Bọn hắn nằm mơ có thể đều muốn trở thành mấy cái lão tộc đệ tử a. Ma Uyên ánh mắt biến hóa. Hắn lần này không có mở miệng, mà là ngược lại nhìn về phía Cổ Phong. Hắn biết, hắn có thể làm đều làm. Tất cả còn phải xem Cổ Phong lựa chọn. Tại Cổ Ma Điện, vẻn vẹn một cái ma thánh, mà đi tới Thiên Phật tự. Cái kia chính là tương lai Thiên Phật tự chân chính người cầm lái. Có không ít người trong lòng thầm nghĩ cái này Phong Nghịch chỉ sợ là phải đáp ứng. Cổ Phong mỉm cười. Hàng Long đại sư, ta như gia nhập Thiên Phật tự. Hay không liền muốn cạo tóc phì tăng. Từ đó lục căn thanh tịnh. Đây là tự nhiên. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính gần sát ngã Phật. Hàng Long đại sư mở miệng nói ra. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Nhưng ta còn muốn cùng ta người yêu cùng một chỗ. Chỉ sợ là không thể tiến vào Thiên Phật tự. Cổ Phong mỉm cười. Nắm chặt một bên Đại Hỏa Nhi tay. Đại Hỏa Nhi mang trên mặt hạnh phúc tâm ý. Hàng Long đại sư cực kỳ không vui. Ngu xuẩn. Chân chính được đại đạo người. Có thể nào để nhi nữ tình trường xem như ràng buộc. Ha ha. Vậy ngươi đạo. Không phải ta. Cổ Phong cười lạnh một câu. Cự tuyệt. Mặt đúng thật lớn như thế dụ hoặc. Phong Nghịch vậy mà cự tuyệt. Đại gia không cách nào tưởng tượng. Hàng Long đại sư không cam tâm. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng lần nữa. Phong Nghịch, bần tăng cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi như từ bỏ. Sau này có thể lại không cơ hội này. Cho dù là một vạn lần. Cũng là như thế. Ta Phong Nghịch làm qua quyết định. Tuyệt không đổi ý. Cổ Phong đem Đại Hỏa Nhi tay cầm thật chặt. Hỗn trướng. Hàng Long đại sư mở miệng, quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt uy áp kinh khủng, hóa thành thực chất hóa màu vàng kim khí lãng gào thét mà tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.